sinh đã về, khúc nhạc rộn cá vang tưng bừng khắp mọi nơi, bài ca mừng con Thiên Chúa, khúc hát và lời kinh nguyện dâng lên cho Chúa, đoái thương con nguyện cầu ban xuống đầy tràn hồng ân. Chúa Giêsu hài đồng, xin Ngài hãy thắp lên ngọn lửa của niềm tin rực sáng cõi gian trần. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang bài ca mừng Noel tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an cầu đem đến đầy nguồn bình an. Chúa đem ơn từ trời, đem mầm sống cứu tình, ngọn lửa của tình yêu bừng cháy sưởi tâm hồn. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang bài ca mừng Noel tới. Lạy Ngài hài đồng trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang bài ca mừng Noel tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành.